Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 quỷ dị nó 6. Chương 31 trong điện thoại trầm mặc hạ, tìm tòi khanh khách đảng tiểu thuyết mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Ngoặc kép .. ảnh đến người không tồi. Ở chung cũng không có gì. Linh tỷ nói không can thiệp ngươi cảm tình sinh hoạt, Phương Huy cuối cùng thêm câu. Bất quá nếu là xả trứng vẫn là trước nói cho ta tương đối hảo. Ta cũng có cái chuẩn bị, bẹp, Trương Tiểu Cương đem điện thoại khác. Hắn xả trứng cùng Phương Huy có cái dám quan hệ, không đối không có khả năng sẽ xả trứng. Lại lên đầu đề, Trình Bắc Kính buông cái thìa nhàn nhạt nói, Trương Tiểu Cương cũng không hỏi Trình Bắc Kính làm. Sao mà biết được, lão Phương giọng đại khả năng phòng bếp A-di đều có thể nghe thấy. Trương Tiểu Cương ở trong lòng phun tào Phương Huy, trên mặt thực bình tĩnh nói. Không có gì, Trình Bắc Kính liền làm bộ đối này không có gì hứng thú. Bất quá tưởng cũng có thể nghĩ đến nhất định là hôm nay chụp đến hắn cùng Tiểu Cương cùng ra mới có. Đề tài viết lúc sau hai người khách khí cơm nước xong. Trình Bắc Kính không có nhiều dừng lại liền đi trở về, đám người vừa đi. Trương Tiểu Cương lập tức lấy ra di động thượng Weibo, quả nhiên đầu đề lại là hai người bọn họ ở chung. Quay chụp hình ảnh chính là hôm nay thượng Trình Bắc Kính xe cùng trở về. Này đó paparazzi quả thực là lợi hại, nơi này biệt thự đề phòng nghiêm ngặt thế nhưng cũng có thể. Chụp đến ảnh chụp, bất quá chuyển phát cùng bình luận đã rất cao. Cũng có kiếm hiệp gần nhất chiếu phim nguyên nhân. Hai người xuất diễn có hủ cảm. Cuối cùng vẫn là bi kịch. Các võng hữu ngược đau lòng. Lúc này chụp đến diễn viên chính hư hư thực thực ở chung ở bên nhau. Đành phải đem đầy ngập nhiệt huyết rơi ở hai người trên người, thịt bò bánh nhất định phải hạnh. Phúc A, duy trì các ngươi, chúc các ngươi ân ái. Kính ca phải hảo hảo chiếu cố Tiểu Cương. Chờ các ngươi kết hôn ăn đường. Như vô tình ngoại bình luận một thủy chúc phúc duy trì. Ngay cả trước kia cảm thấy Trương Tiểu Cương già vị không xứng với Trình Bắc Kính hiện tại cũng giao. Động, idol vui vẻ hạnh phúc liền hào. Không thấy được kính ca xem tiểu minh tinh trong ánh mắt đều là sủng nịch cùng tình yêu, Trương Tiểu. Cương nhìn đến này bình luận khi còn quay đầu lại click mở đại đô. Nghiêm túc nhìn chằm chằm ảnh chụp chặng đường Bắc Kinh ánh mắt nhìn nửa ngày cũng không phát hiện. Cái gì tình yêu, cái này võng hữu ánh mắt không thế nào hảo. Cuối cùng Trương Tiểu Cương hạ kết luận, Trương Tiểu Cương lật xem bình luận cùng xem người khác bát. Quái giống nhau, nhanh chóng trượt xuống nhìn bình luận, chờ nhìn đến mỗi một cái khi đôi mắt đều sáng, ta cảm thấy Tiểu Cương niên hạ công cũng không tồi. Vì thế mãn đầu óc đều là võng hữu ánh mắt sáng như tuyết. Hắn so Trình Bắc Kính muốn nam tử khí khái vui sướng cấp che giấu. Thuận tay liền điểm cái tán. Xong việc rời khỏi Weibo. Vui dạo dực kéo túi quả hạch gặm lên. Lại đánh hai thanh trò chơi. Tâm tình hoàn mỹ rửa mặt ngủ. Hắn sở không biết khi. Thăng Trương Tiểu Cương điểm tán thăng theo sát thượng hot sớt đệ nhị Trình Bắc Kính mới vừa tắm rửa xong. Lưu Đao điện thoại đánh lại đây. Hỏi, ngươi cùng Trương Tiểu Cương có phải hay không ở bên nhau? Hắn làm cái gì? Trình Bắc Kính phản ứng lại đây. Lưu Đao sẽ không bởi vì vô ảnh tai tiếng như vậy vẫn gọi điện thoại cố ý hỏi một lần, điện thoại một. Khác đầu Lưu Đao cũng không biết như thế nào mở miệng. Chính ngươi thượng Weibo Semer Siêu, đốn hạ lại nói. Kỳ thật ngươi nếu là bởi vì cái này gạt ta ngươi cùng Trương Tiểu Cương quan hệ không có gì tất yếu. Tuy rằng thực giật mình, bất quá, nói không được nữa, ngươi ngủ đi, Trình Bắc Kính vẫn là lần đầu tiên nghe được Lưu Đao khiếp sợ lại vô thố nói. Có chút tò mò Trương Tiểu Cương làm cái gì? Thượng Weibo liền nhìn đến cái kia bị điểm tán bình luận trong mắt hiện lên kinh ngạc. Sau đó, câu môi cười một cái, Trương Tiểu Cương không biết chính mình thuận tay tạo thành cái dạng gì. Nhiệt nghị, ngày hôm sau tỉnh lại nhận được ba ba điện thoại khi còn ở phát ngốc. Mới tỉnh ngủ, mang Trình Bắc Kính về nhà làm gì? Hảo ta đã biết ba ba treo điện thoại Trương Tiểu Cương còn chưa ngủ tỉnh. Ba ba làm hắn chịu thời gian mang Trình Bắc Kính về nhà nhìn xem. Xem Trình Bắc Kính làm gì? Tới rồi giữa trưa Phương Huy lại đây mang theo một sấp kịch bản. Muốn nói lại thôi nhìn về phía hắn. Trương Tiểu Cương nắm tóc, như thế nào hôm nay đều kỳ kỳ quái quái. Muốn làm gì? Không, nơi này kịch bản ngươi không có việc gì nhìn xem không nóng này. Phương Huy nhìn chằm chằm Trương. Tiểu Cương nhìn sẽ vẫn là không tin. Kính ca sao có thể ở dưới, mãi cho đến buổi chiều Trương Tiểu Cương không có chuyện gì thượng Weibo. Hắn đem tin tức đều che chắn này sẽ mới phát hiện hắn ngày hôm qua còn thượng hot search. Hiện tại đi xuống, bất quá tin nhắn một đống lớn hỏi hắn có phải hay không ở mặt trên. Không nghĩ tới rất lợi hại nha, Niu Phê nha, Trương Tiểu Cương thiếu chút nữa không nhịn xuống khoác lác. Còn hảo khống chế được hắn cùng Trình Bắc Kính nhưng không có gì quan hệ. Thuận tay đã phát điều Weibo, điểm tán là trượt tay. Kiên quyết không thể thừa nhận bị khen lợi hại cho nên đầu óc trừu. Cùng Trình Bắc Kính chính là, giống như không có gì quan hệ. Hắn suy nghĩ hạ xóa rớt mặt sau. Vì thế Weibo chỉ còn lại có điểm tán trượt tay, không bao lâu Trình Bắc Kính ở Trương Tiểu Cương. Điểm tán tay hoạt này Weibo phía dưới điểm tán thịt bò bánh CP lại sôi trào. 2.333.333 hai người phát đường. Nhất định là tối hôm qua Kính ca, giáo huấn Tiểu Minh Tinh. Tiểu Minh Tinh mới ngoan ngoãn thừa nhận trượt tay. Niên hạ cái gì là ảo giác, quả nhiên vẫn là manh chịu chờ lưu đao cùng Phương Huy ở Weibo hot search lại nhìn đến Trình Bắc. Kính cùng Trương Tiểu Cương tên khi đã lười đến gọi điện thoại hỏi rõ ràng. Thích làm gì thì làm, ngoài miệng nói không có gì quan hệ, kia một ngày thiên hạ trộn lẫn cái gì. Thứ bảy buổi tối 10 giờ quỷ dị nó đệ nhị chủ đề bá ra. Lần này tuyên truyền là bãi tha ma, đạo diễn tổ còn trước tiên giới thiệu ngọn nguồn. Các võng hữu liền chờ buổi tối tắt đèn liền đồ ăn vặt ăn, sâu kín phối nhạc. Tối tăm ánh đèn, tia hồng ngoại quay chụp hạ, lều chạy từng cái bị đả kích lại không thấy bóng người, Trương Tiểu Cương cầm bao đồ ăn vặt. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Tính toán truy xong này một kỳ liền ngủ, video chúng đạn mặc xoát xoát lướt qua. Này kỳ báo trước nhìn qua tương đối có ý tứ, cầu làn đạn hộ thể. Phía trước năng lượng cao từ từ chờ võng hữu nhìn đến Trương Tiểu Cương từ túi tiền lấy ra lá bùa. Dán ở đậu viên chán, đậu viên nháy mắt an tĩnh lại khi đều ở hư đoàn phim làm xiếc. Tưởng phùng Trương Tiểu Cương, có hay không như vậy thần kỳ từ từ. Bất quá theo màn ảnh càng về sau làn đạn càng ngày càng nhiều. Cơ hồ mãn bình, tất cả đều là rất sợ hãi hộ thể linh tinh, hậu kỳ cắt may xác thật lợi hại. Ban ngày khi mấy người vui vẻ nói chuyện phiếm, tới rồi buổi tối đậu viên hỏng mất trước tiên xuống sân khấu. Còn có đen như mực khô dưới tàng cây. Bốn phía thổ địa ở tia hồng ngoại quay chụp hạ có vẻ dị thường khủng bố, Cố Trương Chi cùng Bạch Sâm. Dẫn theo một chản màu trắng đèn, phụ trợ con đường kia như là đi vào phần mộ giống nhau, cuối cùng tiết mục kết thúc. Làn đạn chỉ còn lại có tuy rằng xem không hiểu Trương Tiểu Cương như thế nào làm. Nhưng là thoạt nhìn không hiểu ra sao thật sự Niu Phê từ từ Trương Tiểu Cương nhìn chằm chằm làn. Đạn bị khen nghiêm trang cảm thấy mỹ mãn. Hắn hiện tại càng ngày càng thích cái này tiết mục đêm đó quỷ dị nó thượng Weibo hot search. Trừ bỏ Trương Tiểu Cương thần bí sắc thái ngoại, còn có Cố Trương Chi cùng Bạch Sâm thân phận, có võng hữu nhận ra hai người là chính thức phú nhị đại. Chân chính có nội tình thế gia nhị đại, cho nên bài trừ không có khả năng vì phụ trợ Trương Tiểu Cương mà làm bộ diễn kịch khả năng. Này liền thuyết minh cái này tiết mục là thật sự nghiêu bức, trên đời chẳng lẽ thật sự có quỷ. Trên mạng nhắc lên một đại sóng thảo luận. Trương Tiểu Cương tên cũng bị nhiều lần nhắc tới, đặc biệt là cuối cùng ban ngày buổi sáng Cố Trương Chi lặng lẽ hướng Trương Tiểu Cương bên người di. Một chút, võng hữu khen thực đáng yêu, Tiểu Cương thoạt nhìn rất có khí thế linh tinh, thịt bò bánh CP nhiều cái tà giáo. Chính là nước sốt CP, mặc kệ nói như thế nào. Trương Tiểu Cương phát hỏa, Phương Huy cao hứng mà ăn nhiều hai chén cơm. lại cần cù chăm chỉ cấp nhà mình tiểu tổ tông chuẩn bị này kỳ chụp tiết mục cùng ngày khi muốn ăn. Đồ ăn vặt cùng commercial, Trình Bắc Kính thu hồi di động. Nhìn về phía bên cạnh Lưu Đao. Lần trước nói cái kia tổng nghệ tiếp, Lưu Đao đang theo trợ lý dặn dò sự tình. Nghe thấy sửng sốt hạ, cái gì tổng nghệ, ngươi không phải chưa bao giờ thượng tổng nghệ, quỷ dị nó, Trình Bắc Kính nhàn nhạt báo tên. Lúc sau nhắm mắt tùy ý chuyên viên trang điểm ở trên mặt hắn phấn thơm. Lưu Đao cùng trợ lý gật đầu làm hắn trước vội đi. Lúc này mới nói, võng tổng ngươi xác định. Ta nói rồi sự tình khi nào biến quá. Lưu Đao cũng biết, chỉ là lần này Trình Bắc Kính đột nhiên nhắc tới làm hắn có điểm kinh ngạc. Gật đầu nói, hảo, ta hiện tại cùng bên kia liên hệ quỷ dị nó đạo diễn tổ họ Hồ. Nhận được Lưu Đao điện thoại kích động mà đều mau khóc ra tới. Lưu Đao cười ứng phó rồi Hồ đạo, mặt không đổi sắc nói dối nói. Tiết mục rất có ý tứ. Bắc Kính lần trước liền tưởng tiếp, bất quá đương kỳ không ra, lần này không liền lập tức cùng ngài gọi điện thoại liên hệ, Trình lão sư vội hẳn là. Lần này chủ đề đặc biệt có ý tứ, ngài yên tâm tuy rằng đáng sợ chút, bất quá có Tiểu Cương ở, Lưu Đao nghe được quen thuộc tên chọn hạ mi. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nhìn Trình Bắc Kính. Bất quá ngại với chuyên viên trang điểm ở không phải nói chuyện địa phương. Trước cùng Hồ Đạo nói tốt sau, treo điện thoại hắn còn muốn hỏi một chút Trình Bắc Kính cùng Trương Tiểu Cương rốt cuộc cái gì? Quan hệ, bất quá tưởng tượng đến Trình Bắc Kính tính tình, việc công xử theo phép công nói, có thể thứ năm buổi sáng 9 giờ quỷ dị nó chịu mời khách quý đến sân bay tập hợp. Phương Huy sớm tại thứ tư đã cùng Trương Tiểu Cương báo bị qua. Lần này quay chụp địa điểm ở Đông Bắc Cáp Nhĩ Tân. Trương Tiểu Cương tỏ vẻ hắn đã sớm biết Cố Trương Chi cung cấp địa điểm mơ siêu, Phương Huy nghĩ. Thầm Cố Trương Chi không hổ là thế gia phú nhị đại. Loại địa phương này đều có thể tìm được, nhà người khác món đồ chơi cũng quá có thể tiêu tiền, đạo diễn tổ sớm một ngày đã qua đi bố trí. Sân bay chỉ có hai vị phó đạo an bài, thấy Trương Tiểu Cương khách khí khí nói, lần này cần làm ơn Tiểu Cương. Tới trước phòng nghỉ ngồi sẽ chờ cơ trong phòng Cố Trương Chi đang ở chơi game. Nhìn thấy Trương Tiểu Cương tiến vào tưởng buông di động, lại treo trò chơi, hắn mới đánh một nửa sẽ bị đồng đội mắng. Trương Tiểu Cương nhìn đến quen thuộc trò chơi giao diện, trước nói, nhị kỹ năng phóng thoáng hiện Cố Trương Chi theo bản năng nghe theo thao tác. Thực mau một huyết bắt lấy, tức khắc cao hứng không thành. Sau đó bị đối phương cấp làm thịt, Trương Tiểu Cương phiết hạ miệng. Ngồi qua đi thực thuận tay cầm đối phương di động, xem trọng 5 phút sau, đối phương đoàn diệt, Cố Trương Chi trò chơi thành tích đã là 6-1-0-2. Nguyên bản là 1-1-0-2. Đồng đội ở phía dưới phát 666. Quả thực thay đổi cá nhân giống nhau. Muốn nói thượng kỳ tiết mục xuống dưới Cố Trương Chi đối Trương Tiểu Cương lòng có tiểu bội phục. Hiện tại đã bay lên độ cao, sư phó. Trình Bắc Kính tiến vào liền nhìn đến Hoàng Mao tiểu tử dính vào Trương Tiểu Cương bên người. Nhưng thái độ khác thường Trương Tiểu Cương thế nhưng không ghét bỏ. Không khỏi trong lòng có một tia vi diệu, nhìn về phía Hoàng Mao ánh mắt hơi hơi tối sầm hạ Cố Trương Chi cảm thấy có điểm phát mau theo bàn. Năng ngẩng đầu liền đối thượng Trình Bắc Kính lạnh lùng ánh mắt. Hắn suy nghĩ một giây cảm thấy người này rất quen thuộc. Nháy mắt liền nghĩ tới mấy ngày nay Weibo các loại về Trương Tiểu Cương bát quái. Giòn xinh bật thốt lên nói. Sư nương hảo Trình Bắc Kính. Đang ở chơi game Trương Tiểu Cương nghe thấy cái này xưng hô cũng ngây ngẩn cả người. Ngẩng đầu liền nhìn đến Trình Bắc Kính. Đối phương cũng đang xem hắn. Bên cạnh Cố Trương Chi ha ha đứng lên, cười cú đánh Bắc Kính nói, sư nương tới ngồi nơi này, sư phó đang giúp ta chơi game, hiện tại đến phiên Trương Tiểu Cương hết chỗ nói rồi. Hắn nhìn về phía Cố Trương Chi người này đầu có thật xấu. Hắn khi nào nói muốn thu đồ đệ, khi nào Trình Bắc Kính chính là sư nương, tuy rằng này xưng hô có điểm buồn cười, đồ nhi ngoan, Trình Bắc Kính thong dong bình tĩnh ngồi vào. Cố Trương Chi đằng địa vị trí. Hiện tại nhìn Cố Trương Chi cũng không cảm thấy chướng mắt. Ngược lại này Hoàng Mao thấy thế nào như thế nào ngốc đến đáng yêu, Trương Tiểu Cương nhướng mày vẻ. Mặt cái quỷ gì, Trình Bắc Kính nhìn mắt di động. Sắp đoàn diệt vốn dĩ muốn phản bác sư nương cái này xưng hô Trương Tiểu Cương lại vùi đầu chui vào trò chơi, vì thế Trình Bắc Kính liền ngồi thật sư nương, vị trí này. Ít nhất ở Cố Trương Chi trong lòng là cái dạng này, cuối cùng tới vị người qua đường muội tử. Vội vội vàng vàng tới rồi nhìn đến tất cả mọi người đang đợi nàng đặc biệt ngượng ngùng xin lỗi, Cố Trương Chi hi hi ha ha tỏ vẻ không có gì. Muội tử giới thiệu kêu Ánh Trăng, năm nay 23 mới vừa tốt nghiệp đại học, đặc biệt thích loại này thần quái chuyện xưa. Lần này báo danh chính là muốn vì hạ bổn sáng tác cung cấp tư liệu sống. Không nghĩ tới thật chiều chúng từ từ, nguyên lai like ngươi vẫn là tác gia nha, Cố Trương Chi khen câu. Ta liền thích xem tiểu thuyết, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy như vậy xinh đẹp tác gia, Ánh Trăng vội vàng xua tay nói nàng. Chính là ở trên mạng phát biểu còn không có ra quá thư gì đó. Thực khiêm tốn, Trình Bắc Kính cười coi chừng Trương Chi cùng nữ hài đánh lửa nóng. Quay đầu cùng Trương Tiểu Cương trò chuyện trò chơi. Vô cùng đơn giản vài câu. Trương Tiểu Cương đã bị quải đến Trình Bắc Kính đề tài thượng phi cơ rơi xuống đất Cáp Nhĩ Tân Sân. Bay đã giữa trưa, cửa có đạo diễn tổ phái xe tới đón. Tới trước khách sạn ăn cơm. Bởi vì quay chụp địa điểm còn ở một cái khác trong tiểu huyện thành, Lư Hương Sơn. Trương Tiểu Cương cảm thấy này chỗ ngồi có chút quen thuộc. Thủ hạ kẹp đồ ăn ăn, Cố Trương Chi ở bên cạnh giới thiệu nói. Ta tiểu cữu cữu mua khách du lịch, bất quá đã thật nhiều năm vô dụng. Trước kia nháo quỷ ta khi còn nhỏ đi qua, liền cảm thấy lạnh buốt cũng không có gì cảm giác. Tiểu cữu cữu cũng mặc kệ địa phương liền nhàn rỗi, ngươi chừng nào thì đi. Ánh Trăng nghe được thực cẩn thận, tháng 11 nhiều đi. Ta khi đó mới 8 tuổi, thôn trang ở trên núi, mặt sau còn có cái hồ nước, ta bướng bỉnh qua đi chơi còn rơi vào trong hồ, Cố Trương Chi chưa nói bị tiểu cữu cữu cứu đi lên. Lột hắn quần liền một đốn đánh thí một cổ, cái này ở mỹ nữ trước mặt liền đừng nói nữa. Quá mất mặt, Ánh Trăng nghĩ thầm tháng 11 Cáp Nhĩ Tân không lạnh mới là lạ. Đặc biệt là rơi vào trong nước. Nàng còn tưởng rằng có cái gì ngạc nhiên quỷ chuyện xưa, Trương Tiểu Cương vốn dĩ buồn đầu ăn cơm. Nghe được Cố Trương Chi nói xong đột nhiên nghĩ tới. Hắn liền nói Lư Hương Sơn rất quen thuộc, này còn không phải là hắn 10 tuổi khi có người thỉnh hắn bắt quỷ. Hắn đi bị ghét bỏ lui hàng, sao lại nhị bá bá đi, không biết có phải hay không một nhà. Dù sao hắn đi kia ra chính là cái thôn trang mặt sau còn có cái hồ nước. Có âm khí tiểu quỷ cũng rất nhiều, nghĩ vậy Trương Tiểu Cương chiếc đũa cũng dừng lại. Cảm thấy nơi này thú vị, theo đạo lý nói nhị bá bá đi qua hiểu rõ không có khả năng còn ở nháo quỷ, có vấn đề, ăn xong cơm trưa. Bọn họ ngồi xe tới rồi buổi chiều 5 giờ đa tài vào núi. Khúc khúc chiết chiết đường núi, hai bên lá cây xanh biếc, mơ hồ còn có thể nhìn đến nơi xa có tầng bạch bạch. Ánh Trăng cầm di động chụp ảnh, giống như mấy ngày hôm trước nơi này hạ quá tuyết, hai ngày trước mới hạ quá. Trong núi lãnh, đại gia chú ý giữ âm mơ siêu, phó đạo ở bên nói, Ánh Trăng bất quá chụp ảnh thời gian. Ngoài cửa sổ xe gió thổi mặt đã đỏ, nàng xoa xuống tay, ha khí nhanh chóng đóng cửa sổ xe, nói, không nghĩ tới nơi này như vậy lãnh, nàng quần áo cũng chưa mang đủ, ánh sáng đã tối sầm. Hôi ma ma chỉ có hai chỉ đèn xe ánh sáng, chiếu rọi xuống mơ hồ nhìn đến dấu ở cây cối kiến trúc. Mau đến Sơn Trang, đêm nay bọn họ mọi người sẽ ở tại Sơn Trang. Ngày mai 5 giờ sau mới chính thức quay chụp, Trình Bắc Kính ngồi ở Trương Tiểu Cương bên cạnh. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến kiến trúc, hắn ánh mắt không tự giác nhíu hạ, nơi đó có thứ gì làm hắn không thoải mái. Từ nhỏ đến lớn hắn đối nguy hiểm dự cảm thập phần chuẩn xác. Bao gồm lần đầu tiên nhìn thấy Trương Tiểu Cương, hắn có thể mơ hồ cảm giác được Trương Tiểu Cương trên người, nguy hiểm, Trương Tiểu Cương đối. Trình Bắc Kính lo lắng không hề có phát hiện, hắn nhìn chằm chằm quen thuộc kiến trúc, đôi mắt cong thành ánh trăng trạng, lộ ra hai viên răng nanh, lóe sắc bén lãnh quang. Quả nhiên là kia gia, có ý tứ, nghỉ phép sơn trang thực khí phái. Già cổ kiến trúc, đứng ở cửa ánh trăng nghĩ thầm quả nhiên là kẻ có tiền thế giới. Nàng còn chưa cảm thán xong liền đông lạnh đến một cái run run. Hiện tại mới 9 tháng phân cũng đã như vậy lạnh, Cố Trương Chi đi ở phía trước nói. Chúng ta trụ tiền viện, mặt sau cữu cữu không cho hắn đi vào. Cữu cữu tuy rằng sủng hắn, nếu là không nghe lời vẫn là sẽ tấu hắn mông. Hắn đều lớn như vậy. Sắc trời đã khuya, mơ hồ còn bay bông tuyết, mọi người cũng vô tâm tình đi dạo thôn trang. Chạy nhanh tại tiền viện dàn xếp hảo, mới vừa đi vào một trận sóng nhiệt đập vào mặt. Nội bộ trang hoàng hiện đại, trung ương không điêu sớm đã khai hảo. Còn có đạo diễn tổ người ở nấu cơm, Trương Tiểu Cương đối thôn trang hứng thú ở người được mùi hương khi đã vứt đến sau đầu cơm chiều ăn. Chính là cơm rang, còn có một nồi to canh gà, nghe nói nấu một buổi trưa, gà là trong núi thôn dân mua tán dưỡng gà. Còn có các loại dã nấm rừng cùng nhau hầm, cơm rang thả lạp xưởng dưa chua trứng gà, hương vị nghe khiến cho người chảy nước miếng, Phương Huy trước cấp Trương Tiểu Cương đánh chén cơm. Nhìn thấy Trình Bắc Kính ở bên cạnh, nghĩ vậy người cùng tiểu tổ tông quan hệ thuận tay đem canh gà cấp Trình Bắc Kính. Kính ca ăn canh, Lưu Đao lần này không có tới. Trợ lý Tiểu Trương đi theo. Bất quá vừa xuống xe liền chạy WC, Trình Bắc Kính nói quá tạ. Nghe thấy tiểu hài tử ở nhỏ giọng nói thầm vô nịnh nọt. Không khỏi cười một cái, đem chén đẩy qua đi đặt ở Trương Tiểu Cương trước mặt cho ngươi, lại không phải nói ngươi. Trương Tiểu Cương nói trên tay không khách khí bưng canh Mỹ tư tự uống lên khẩu. Không biết là canh gà vốn dĩ hảo uống. Vẫn là bởi vì đây là Trình Bắc Kính bưng cho hắn, Trình Bắc Kính cảm thấy tiểu hài tử thú vị. Mỗi lần xem Trương Tiểu Cương ăn cơm đều thực ăn với cơm. Vốn dĩ hắn là không quá đói. Hiện tại nhìn đến Trương Tiểu Cương liền cảm thấy đói bụng ăn cơm xong. Đạo diễn tổ từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Phòng khách liền dư lại Trương Tiểu Cương 4 người. Trong núi Internet tín hiệu không thế nào hảo. Hiện tại 18 giờ nhiều, Cố Trương Chi là con cú thói quen vãn ngủ, Trương Tiểu Cương thả một tháng giả hiện tại cũng là cái tử trạch. Vì thế Cố Trương Chi đưa ra đánh bài khi, Trương Tiểu Cương liền gật đầu đồng ý, kính ca cùng nhau chơi, Cố Trương Chi huy trong tay bài. Trong lòng lại phun tào sư nương quá có khí thế, người ngoài trước mặt hắn thật đúng là ngượng ngùng kêu sư nương. Cảm giác sẽ bị diệt khẩu. Này cũng gián tiếp thuyết minh sư phó rất lợi hại, Trương Tiểu Cương không quản Trình Bắc Kính. Dẫn đầu chiếm sofa nhất thoải mái vị trí, ánh trăng hướng bên cạnh đi, nhưng Trình Bắc Kính tự nhiên nhiên ngồi ở Trương Tiểu Cương bên cạnh. Rõ ràng rất lớn sofa, ánh trăng lại cảm thấy giống như thế nào ngồi đều chen không vào. Đành phải ngồi ở đối diện đệm mềm tử thượng, chúng ta đánh cuộc điểm cái gì? Bằng không không hảo chơi, Cố Trương Chi hứng thú bừng bừng. Hắn nói, người thua phải đáp ứng thắng người một việc, Cố Trương Chi nói xong trong mắt đều không tàng ý. Tưởng nhìn về phía Trương Tiểu Cương, hắn tưởng bái Trương Tiểu Cương đương sư phó, có thể Trình Bắc Kinh ý có điều chỉ trước đáp ứng. Rồi, Trương Tiểu Cương nghĩ đến chính mình bài kỹ, đối tượng Trình Bắc Kinh mát, kiêu ngạo dương mi, chính diện giang, hảo a. Không nhận chứng chính là tiểu cầu. Hết chương.